Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 625, Nhân tộc kế hoạch. Một tháng sau, toàn bộ yêu tộc biên cảnh khắp nơi đều ở giao chiến. Thường thường một cái sinh mệnh mới từ chiến trường này sống sót, lại bị cuốn vào một cái khác bên trong chiến trường. Rất nhiều cái chiến trường đồng thời bạo phát, không ngừng di động chậm lại. Từ từ thiên khải cao thủ cũng ra trận. Nơi nào đó trong hẻm núi, Tô Phỉ nuốt vào một viên đạn dược, đem chính mình chôn vào trong đất. Lần này nếu như không phải từ trong tộc nhiều dẫn theo một phần đan dược, chỉ sợ cũng xong. Tòa kia trên núi hoang, thanh niên Hòa Trung Nam nằm ở hoang sườn núi trên lộ ra cười thảm. Phát ra, rốt cục giết ra đến rồi. Suýt chút nữa mệnh cũng bị mất. May là chúng ta làm thêm một tay chuẩn bị. Người trung niên cười to, ở đoán được nơi này sẽ trở thành một huyết nhục cối xay thời điểm, bọn họ liền làm rất nhiều chuẩn bị. Mỗi cất bước một đoạn lộ trình đều sẽ bố trí một đạo trận pháp. Sau đó hai người vòng quanh núi hoang chu vi cất bước, bố trí cái này tiếp theo cái kia các loại trận pháp, đan dược, pháp bảo, thậm chí đã làm xong tự bạo chuẩn bị. Không nghĩ tới đi ra ngoài không lâu và nghĩ đến một chiến trường. Sau đó hai người bị cuốn vào, tất cả mọi người tộc chết trận sau, cái khác sống sót yêu tộc vây giết bọn họ. Hai người mà chiến kỳ lùi, bạo vô số pháp bảo, nuốt rất nhiều đan dược dẫn yêu tộc tiến vào trận bên trong, giết ngược lại, sau đó lưu vong. Chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy. Lần này là chúng ta may mắn. Lâu dài dĩ vãng, luôn có một lần không thể sống sót. Người thanh niên cười theo một lúc, trở nên nghiêm túc, nhưng bây giờ chúng ta ngay ở giữa chiến trường, không trốn mất, cái gì táng thiên quan, ta hiện tại chỉ muốn sống sót, dù cho trốn đi cũng được, trốn đi khẳng định không được, nếu như là ở chúng ta nhân tộc bên trong khu vực, trốn đi chờ đợi yêu tộc thối lui, nhưng bây giờ là ở yêu tộc địa bàn, muốn lùi cũng là chúng ta nhân tộc lùi, trừ phi chúng ta nhân tộc muốn ăn như thế một vùng. Thanh niên nói, mắt sáng rực lên, luôn cảm thấy trận này hỗn chiến tới đột nhiên. Không tin tông môn trưởng lão không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ xem ra, tông môn tựa hồ lại xuống một bước đại quân cờ. Táng thiên quan chỉ có thể nói là một cái cớ. Có nói càng tốt hơn. Nếu như không có mục đích của bọn họ có thể là muốn chiếm cứ yêu tộc địa bàn, hoặc là muốn thừa dịp yêu tộc bất hủ cao thủ ngã xuống, tấn công yêu tộc, ở biên cảnh như thế động tác, mục đích chính là vì thăm dò yêu tộc. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc song phương đã xuất hiện thiên khải cao thủ giao chiến tình cảnh. Dựa theo này tiếp tục phát triển, không bao lâu nữa sẽ có bất hủ tham gia. Nếu như yêu tộc không có bất hủ tham gia, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Ngươi là không phải nghĩ tới điều gì? Trung niên nhân bên cạnh hỏi, thanh niên đem mình suy đoán nói một lần, vạn nhất đã đoán sai đây, yêu tộc bên trong còn có bất hủ, hơn nữa còn là không ít bất hủ, vậy làm sao bây giờ? Yêu tộc bên trong không thể có càng nhiều bất hủ, nếu như chúng ta bên này cao thủ suy đoán yêu tộc như vậy có không ít bất hủ, thì sẽ không xuất hiện như thế một trận chiến đấu, bọn họ đang đánh cuộc yêu tộc không có bất hủ. Hoặc là đánh cược yêu tộc bên trong cho dù có như vậy một hai bất hủ, cũng không dám ra tay. Thanh niên nói tới chỗ này dừng lại. Còn có một câu nói nó cũng không nói gì. Coi như vậy hai cái bất hủ cao thủ ra tay rồi. Bất chính hợp nhân tộc bất hủ ý tứ của. Một hơi diệt, cái kia quyền đón gió. Bị thương nặng, hơn nữa còn bị Quách Hoan dọa chạy. Không thể đứng ra. Chúng ta nhân tộc phát động cuộc chiến tranh này mục đích chính là tiêu diệt yêu tộc bất hủ, cho chúng ta nhân tộc tranh thủ nhiều hơn địa vực tài nguyên. Ít nhất cũng phải đem phòng ngự thọc sâu mở rộng sao? Nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta bất hủ sẽ không như thế không thận trọng chứ. Người trung niên nói rằng, có thể có lợi chuyện tình, làm sao có thể nói bọn họ không thận trọng? Ý của ngươi? Bọn họ còn có cái gì khác dự định? Không, ta cảm thấy nếu như ta là bất hủ, Cái kế hoạch này hiện ra nôn nóng rồi một điểm. Oanh tương đương xa xa thiên địa chấn động. Hai người vội vã bỏ lên. Chuyện này, đây là thiên khải trung kỳ cao thủ giao thủ đi. Trong chớp mắt phát triển đến mức độ như vậy. Thanh niên kinh ngạc nói. Luôn cảm giác sự tiến triển của tình hình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trường Thanh Môn, bảy cái bất hủ cao thủ vây quanh ở đồng thời. Không ngừng ngắt lấy phát hiện hướng về trung tâm tế đàn nhập liệu đạo pháp chân nguyên. Trên tế đàn ngồi xếp bằng toàn thân khô gầy ông lão. Ông lão biểu hiện uể oải, xem bộ dáng là bị trọng thương. Cảm tạ các vị, trong cơ thể chúng rồi quyền phong tà khí. Đã không còn bao nhiêu thời gian. Không biết kế hoạch tiến hành thế nào. Trung gian lão giả nói. Kế hoạch rất thuận lợi. Hiện nay đã theo. Đè tốc độ nhanh nhất phát triển. Không bao lâu nữa yêu tộc cùng ta nhân tộc thiên khải cảnh cao thủ sẽ giao chiến. Theo. Đè tình thế phát triển nhiều nhất qua nửa năm nữa. Bất hủ cao thủ sẽ ra tay. Đến thời điểm yêu tộc thật sự còn có bất hủ cao thủ cũng sẽ bị bức bách ra tay. Được. Vậy ta tranh thủ sống thêm nửa năm. Nửa năm này thời gian cũng cảm tạ các vị. Trung tâm ông lão thở dài ra một hơi nói. Không thể nói như thế. Nhìn ngươi trọng thương. Chúng ta không cách nào cứu trị đáy lòng cũng rất đau. Ngươi đi rồi. Chúng ta nhân tộc tự ít đi một trấn giữ. Ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục tọa trấn nhân tộc. Chỉ hy vọng giữ lại hữu dụng thân cùng yêu tộc cao thủ đồng quy vu tận. Vì ta nhân tộc tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Cũng cảm tạ các vị lại cuối cùng một quãng thời gian có thể theo ta. Người nói là cái gì nói? Như thế nào đi nữa nói? Chúng ta đều là đồng sinh cộng tử chiến đấu trôi qua. Trong đó một thân tử hồng trường bào nữ nhân. Lau một cái nước mắt nói. Một hồi đại chiến. Mạnh mẽ để cho bọn họ những này có hiềm khích người thả xuống một cái nhân tình thù cùng chung mối. Thù, hơn 70 cao thủ, phía trước mười mấy tự bạo triệt để rung động bọn họ. Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn thả xuống ân oán, cùng chiến đấu, theo chiến đấu, bên cạnh quen thuộc, chưa quen thuộc tất cả đều chết rồi. Chỉ còn sót bọn họ chừng 10 cái. Thời khắc cuối cùng, bọn họ đều không có dự định sống sót. Có thể sống sót rất may mắn. Cuộc chiến đấu này sau khi... Chừng 10 cái bất hủ đáy lòng ý hợp tâm đầu. Vì nhân tộc tương lai, chúng ta nhất định phải chết giá trị. Bằng không xin lỗi tiên hiền lưu lại nhiều như vậy tài nguyên. Xin lỗi chết đi hơn 50 cái lão đệ huynh. Ông lão không khỏi kích động lên. Ông đại ca, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Đến nơi này cái tuổi, lại trải qua nhiều như vậy. Sinh tử, bọn họ đã sớm coi nhẹ. Ông đại ca, kế hoạch này thiên y vô phùng, coi như không có táng thiên quan, chúng ta cũng sẽ phái ra chính mình tông môn đệ tử có tiềm lực tiến công yêu tộc. Đảm nhiệm tốt nhất mồi câu cá, ôi tương đương đáng tiếc, nhiều như vậy có tiềm lực hài tử, sinh không gặp thời A. Ông đại ca không cần cảm khái, coi như không có sự kiện lần này, những này có tiềm lực hài tử nhiều nhất có điều động hư cảnh giới. Các tông môn chân chính lợi hại tinh anh đều cất giấu đây. Lần này phái ra đi phần lớn đều là nội môn trưởng lão. Tiềm lực đến phần cuối. Còn có một chút trưởng lão. Đều là không tìm được đột phá khả năng. Vậy thì tốt. Ta thật không hy vọng bọn họ có chuyện. Thời gian một chút đi qua. Thiên khải hậu kỳ cao thủ nhúng tay sau. Toàn bộ đại chiến đến gay cấn tột độ. Nhân tộc nhãi con căn bản cũng không phải là tìm cái gì táng thiên quan. Bọn họ chính là hướng về chiếm đoạt chiếm cứ chúng ta yêu tộc biên cảnh sơn mạch. Đem chính mình phòng tuyến hướng về chúng ta yêu tộc đẩy. Hai tháng sau, yêu tộc hai cái thiên khải hậu kỳ cao thủ phản ứng lại. Nhìn dáng vẻ, cũng thật là như vậy. Nhưng chúng ta chút thực lực này căn bản không chống đỡ được đáng ghét nhân tộc. Hoặc là... Chúng ta buông tha đi. Không thể từ bỏ. Chết cũng không thể để cho nhân tộc chiếm chúng ta yêu vực một tấc đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.